Ngô Cương đi vào hậu viện thì thấy vắng vẻ lạ lùng, cả đèn lửa cũng tắt hết. Đúng là thanh tĩnh vô cùng. Ngô Cương chỉ muốn nằm ngủ, chàng chẳng buồn hỏi thêm gì nữa. Tiểu nhị mở cửa phòng thắp đèn lên rồi hỏi, khách quan có vừa lòng phòng này chứ? Ngô Cương buông thõng, được rồi, tiểu nhị liền chờ gót đi ra. Gã đem một bình trà đến đặt trên bàn và một thau nước lạnh để chàng rửa mặt rồi hỏi, khách quan còn cần gì nữa không? Ngô Cương thấy đầu lưỡi đã cứng đơ, chàng xua tay nói mau, thiếu gì ta sẽ kêu. Tiểu nhị nói, dạ khách quan cứ yên chí. Tiểu nhị ra khỏi phòng, Ngô Cương đóng cửa lại, chàng để nguyên cả áo dài. Nằm lăn ra ngủ, tuy nhiên chàng còn chút cảm giác là thấy tình hình có điều khác lạ, nhưng vì buồn ngủ quá, chàng không nghĩ sâu xa được nữa. Chỉ trong chớp mắt chàng đi vào giấc ngủ say sưa. Lúc Ngô Cương tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã lọt vào cửa sổ. Bất quá chàng la thầm, chết chưa, người võ sĩ mà ngủ say như chết, cách chương.